Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 484. Hố chết, Trương Diệp nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Hắn khó có thể tin nói, Tiểu Trần, lời này của ngươi là có ý gì? Kỳ thật Trần Tấn nói lời này ý tứ hắn sao có thể không rõ? Chỉ bất quá sớm sớm chiều chiều tâm nguyện được đền bù. Vô luận là ai, đều sẽ có loại kính hoa thủy nguyệt không chân thật cảm giác. Trần Tấn từ từ cười nói, lão đại, từ khi nhân viên đại hội tuyên bố nghiệp vụ cơ cấu cải cách về sau, ngươi hẳn là cũng minh bạch sẽ có số lớn khu quản lý vị trí trống chỗ a. Đó là dĩ nhiên, chỉ bất quá nhân viên đại hội chỉ là tuyên bố bắt đầu cải cách. Toàn bộ quá trình tổng phải có 2-3 tháng đến chậm rãi thúc đẩy a. Lúc này mới mấy ngày, mà lại ra tiết lộ bí mật sự tình. Trong công ty loạn như vậy, mấy ngày còn chưa đủ sao? Trần Tấn cười nói, ta lập tức liền muốn tiếp nhận 4 phân khu, cùng 3 phân khu tính gắn bó như môi với răng. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta cùng lão thao bù đắp nhau sao? Hắn câu nói này là thật đem Trương Diệp cho nói ngẩn ra. Bình thường công ty muốn đề bạt một cái khu vực quản lý, khẳng định cũng là tại mở vùng mới giải phóng vực thời điểm phái đi ra khai hoang, còn cuối cùng có thể có bao nhiêu công trạng, kiếm được nhiều ít thu nhập, liền đều xem chính hắn bản sự. Nhưng mà 3 phân khu nhưng một mực liền là toàn bộ trong công ty công trạng tốt nhất mấy cái khu vực. Một trong, tiếp nhận 3 phân khu chẳng khác nào tiếp nhận một cái tụ bảo bồn. Tào Lý Lương chịu làm, độ khó quá cao. Thế nhưng là Trương Diệp lại biết Trần Tấn chỉ cần là dám nói ra khỏi miệng lời nói, liền nhất định có thể thực hiện. Đây đã là Trần Tấn bên người rất nhiều người chung nhận thức. Nửa ngày, Trương Diệp từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, cũng chậm chậm cảm giác ra Trần Tấn thâm ý. Phượng Hoàng Thành ngay tại 3 phân khu khu quản hạt bên trong, liền ngay cả Lương Sơn Văn Hóa Thôn, mặc dù cách nội thành có mấy cây số xa, nhưng là gần nhất khu vực cũng là 3 phân khu. Trần Tấn đã nói cho mình sắp thành lập tiêu thụ đại diện bộ sự tình, lại muốn đem mình nhấc bộ 3 phân khu khu vực quản lý vị trí bên trên. Như vậy hiển nhiên là đối hai cái này tòa nhà có chút kế hoạch. Thế là Trương Diệp chê cười nói, đi, đến lúc đó an bài thế nào, ta tất cả nghe theo ngươi. Trần Tấn gật gật đầu. Trương Diệp nói ra lời này là hắn biết Trương Diệp minh bạch dụng ý của hắn. Vô luận nói như thế nào, Trương Diệp đều là hắn tiến nghề này người dẫn đường, có phần tình nghĩa này tại. Nếu như đối Trương Diệp cũng giống đối những người khác như thế vênh mặt hất hàm sai khiến, không khỏi có chút bất cận nhân tình. Đây là phân tắc phải đem nắm tốt. Nhưng mà Trương Diệp trong lòng lại là đã đối Trần Tấn xem trọng vô số mắt. Cứ việc trước đó liền biết Trần Tấn đối công ty cao tầng lực ảnh hưởng cực lớn, nhưng là cái này trực tiếp đáp ứng cụ thể cho mình chức vị gì, vẫn là để hắn có chút hù dọa. Trần Tấn nhìn xem hắn, khóe miệng giơ lên tiếu dung. Cũng chỉ có đem Trương Diệp mang lên 3 phân khu khu vực quản lý vị trí, tiếp xuống mình đối Phượng Hoàng Thành kế hoạch mới có thể thuận lợi nhất áp dụng. Thế là hắn đem Trương Diệp đưa về Thanh Hòa Uyển cửa hàng về sau, lập tức liền quay đầu xe chuyển hướng Phượng Hoàng Thành. Bây giờ cách Trần Bắc Hổ tiếp nhận Phượng Hoàng Thành tiêu thụ đã qua 3 ngày. Hắn muốn nhìn một chút có hay không đổi mới, hoặc là nói là điều tra một chút địch tình đi. Rốt cuộc vô luận Trần Bắc Hổ làm tốt cùng xấu, hắn đều phải dùng tồi khô lạp hủ ưu thế nghiền ép rơi mới được. Chỉ bất quá khi hắn lần nữa đi vào Phượng Hoàng Thành tiêu thụ bán building chỗ đại sảnh về sau, chỗ nhìn thấy cảnh tượng cùng hắn lần trước tới lúc sau đã ngày đêm khác biệt. Lần trước nơi này đều kém chút biến thành lão niên trung tâm hoạt động. Lần này đến, tốt xấu là lại không còn loại kia ầm ĩ, mà lại cũng có thể trông thấy không ít hộ khách trong đại sảnh quay trở ra. Bên người đi theo nhân viên bán hàng, tiếp đãi vị một cái nữ nhân viên bán hàng gặp có người vào cửa. Lập tức liền tiến lên đón cười nói, tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi là lần đầu tiên đến chúng ta hạng mục sao? Ta không phải đến xem nhà, tìm các ngươi một chút. Chu Tổng cùng Trần Tổng, Trần Tấn nói thẳng, ngạch tương đương chờ một lát, nàng lên tiếng về sau, liền lập tức bước nhanh đi vào khu làm việc. Sau một lát, lần trước tiếp đãi qua Trần Tấn Lôi Tuấn Ba bị nàng nhận tới. Lôi Tổng, liền là vị tiên sinh này nói muốn, nhân viên bán hàng còn không giới thiệu xong. Lôi Tuấn Ba liền cười nói, không có việc gì, ta tiếp đãi qua hộ khách, ngươi đi trước đi. Lôi Tuấn Ba nói, chào đón nói, tiên sinh ngươi tốt, hôm nay là một người tới sao? Trần Tấn đối với hắn trí nhớ ngược lại là có chút khen ngợi. Cười nói, đúng thế, mang ta đi tìm một cái Chu Tổng cùng Trần Tổng đi. Ta có một số việc tìm bọn hắn. Lôi Tuấn Ba trong lòng cười thầm. Giống như vậy đi lên trực tiếp chỉ mặt gọi tên tìm tổng giám đốc hộ khách cũng không hiếm thấy. Nếu là không có kinh nghiệm gì người, chỉ cho là tổng giám đốc bằng hữu hoặc là thân thích, khẳng định lập tức liền dẫn đi. Chỉ bất quá hắn rất có kinh nghiệm, biết công ty tổng giám đốc danh tự cũng không khó nghe ngóng. Có một ít hộ khách tại chuẩn bị hạ đơn thời điểm, liền sẽ dạng này tìm tổng giám đốc, rõ ràng không biết, lại giả vờ làm quen thuộc, hy vọng có thể cầm tới một điểm chiết khấu ưu đãi loại hình. Nghĩ đến đây, Lôi Tuấn Ba cười nói, tiên sinh, không cần thiết tìm chúng ta tổng giám đốc, chúng ta hạng mục ưu đãi cường độ cùng quyền hạn, đến nơi này của ta liền là cao nhất, dù là tổng giám đốc tới cũng giống vậy, không biết ngươi là nhìn chúng cái nào nhà loại hình rồi. Nghe hắn nói như vậy, Trần Tấn cũng vui vẻ được giải một chút Trần Bắc Hổ sách lược. Thế là đáp, ta là mua được đầu tư, nhà loại hình không quan trọng, ngươi nói cho ta một chút các ngươi hiện tại điều kiện ưu đãi a. Lôi Tuấn Ba hớn hở nói, đương nhiên có thể, trước mắt chúng ta mới là lần thứ nhất bắt đầu phiên giao dịch, mà lại là cuối năm, cho nên ưu đãi cường độ là phi thường lớn. Hiện tại nhận chu, tồn 3 vạn chống đỡ 5 vạn, thấp như vậy, Trần Tấn tận lực cau mày nói, người ta Lương Sơn Văn Hóa Thôn thế nhưng là tồn 5 vạn chống đỡ 10 vạn. Ta mới từ bên kia tới, Lôi Tuấn Ba cười nói, ngươi nói hạng mục ta biết, nhưng đây chính là không phải chủ thành khu, mà lại rời xa nội thành, giá cả cũng không thấp. Bắt đầu phiên giao dịch giá chí ít tại 10.000 trở lên đâu. Chúng ta hạng mục thế nhưng là chủ thành khu, bắt đầu phiên giao dịch giá cũng bất quá 15.000 mà thôi. 15.000, Trần Tấn nghe xong liền nhíu mày, liên quan tới Phượng Hoàng Thành hắn nhưng là cực kỳ tường tận hiểu rõ qua. Nhất là về sau từ Chu Lập Hải kia muốn tới tài liệu cụ thể sau khi xem, liền càng thêm rõ ràng. Chỉ là giá đất liền đã muốn 8.900 m² bình phương, tăng thêm 3.200 phí tổn cùng các hạng chi tiêu. Hạng mục chi phí ít nhất là 13.000, thế nhưng là Kỳ Húc Quang bọn hắn cho định giá cũng chỉ có 15.000 tả hữu. Mỗi mét vuông cũng liền hơn 1.000 lợi nhuận, coi như hơn 50 vạn mét vuông toàn bộ bán sạch, lợi nhuận vẫn chưa tới 10 ước. Tiêu khí lực lớn như vậy là một cái hạng mục, lợi nhuận cùng khu công nghiệp cải tạo hạng mục không sai biệt lắm. Mà lại chi phí còn cao nhiều như vậy. Giờ khắc này, Trần Tấn thậm chí đều có chút hoài nghi Kỳ Húc Quang trí thông minh. Hố chết, Trần Tấn nhịn không được nhẹ giọng mắng một câu. Lôi Tuấn Ba thính tai vô cùng, vừa nghe xong còn tưởng rằng là Trần Tấn mắng Phượng Hoàng Thành giá cả hố đâu. Hắn nhịn không được phản bác, tiên sinh, cái giá tiền này tại khu vực này thật phi thường ưu đãi. Người suy nghĩ một chút, chung quanh hai tay phòng đều muốn bán 14.000 trở lên. Còn phải tăng thêm nhiều như vậy giao dịch tiền thuế. Hơn nữa còn là phôi thô phòng. Nhưng là chúng ta hạng mục mới bán 15.000, chỉ có một cái xử lý chứng thuế trước bạ mà thôi. Vẫn là trùng tu sạch sẽ giao phó, giá cả đã phi thường lợi ích thực tế. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, cũng lười cùng hắn nói nhảm nhiều. Lần nữa nói, mang ta đi tìm Chu Tổng cùng Trần Tổng đi. Lôi Tuấn Ba cũng có chút không vui. Cao mày nói, tiên sinh, nếu như ngươi xác thực có ý hướng hạ đơn, giá cả cùng ta đàm là được rồi. Ta đàm ngươi cái trứng. Đàm, ngươi gặp qua cùng mình giết mình giá cả sao? Trần Tấn buồn bực nói, dứt lời cũng lười lại cùng người phía dưới dây dưa, lại không bình định lập lại trật tự. Phượng Hoàng Thành không biết muốn kiếm ít bao nhiêu tiền vậy. Rốt cuộc Chu Lập Hải lúc trước đưa cho hắn 10% cổ phần, lại thêm Vạn Vũ công ty thu mua, hắn nhưng là cầm Phượng Hoàng Thành 30% nhiều cổ phần đâu. Hiện tại Kỳ Húc Quang cùng Trần Bắc Hổ bút lớn vung lên một cái vứt bỏ, đều là thuộc về hắn, một đồng lớn xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt a. Thế là hắn lắc đầu, trực tiếp lấy ra điện thoại di động gọi ra ngoài. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN